Chương 359, Ngân hàng cướp đoạt án kiện. Chương 359, Ngân hàng cướp đoạt án kiện. Trong tay nàng kia đã chuẩn bị thỏa đáng dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện, nhưng cũng không dám phát xạ ra ngoài, rất sợ đem bị trường tưởng ngăn cản ở trước người hoa quá tiên sinh, làm hư. Tuy là cấu thành hoa quá quải sức cây bông cùng sợi gì gì đó, cũng không dẫn điện. Nhưng ở kia cường độ cao điện áp phía dưới, vẫn có khả năng hư hại. Cho nên, nhìn kỹ hoa quá tiên sinh vì thích nhất mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, chỉ có thể như vậy thúc thủ vô sách, chỉ có thể dùng ngôn ngữ phẫn nộ mà khiển trách trương tường. Khao y cái kia, cái này hoa quá quải sức là của ta. Cho nên, ta muốn thế nào thì được thế đó nói bất quá, ngươi muốn công đánh tới ta, liền nhất định sẽ công kích được hoa quá quải sức nói. Đây chính là sau cùng hai cái hoa quá quải sức ga trường tưởng có chút vô lại mà nói, đem chính mình hoa quá quải sức thả ở trước mặt của mình. Thật là hèn hạ à, dĩ nhiên lợi dụng hoa quá tiên sinh tới uy hiếp ta mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ mặt trên lộ ra không cam lòng thần sắp đến, nhưng nàng nhưng cũng không dám động thủ. Cái kia cái này không phải đê tiện, mà là chiến thuật tới nói hát được rồi, nếu như, ta là nói nếu như a nếu như, ta đem hoa quá đưa cho ngươi nói. Ngươi có thể hay không tha thứ ta à? Trường tưởng đem hoa 523 quá quải sức đặt ở mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ trước người, ở trước mắt của nàng lúc gần lúc hiện. Để khẩn trương và thích hoa quá tiên sinh mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, nhất thời ngay cả con mắt đều là biến thành hoa quá con mắt, khi theo lấy trường tưởng trong tay hoa quá quải sức di động đang di động, khoe miệng dường như còn xuất hiện nào đó cố ý dịch thể tới. Điều này làm cho trường tưởng không khỏi đúng cảm thấy có chút buồn cười. Dĩ nhiên thật sự có đơn thuần như vậy thích hoa quá người. Bất quá, điều này cũng làm cho Trương Tường cảm thấy mình thật sự có chút đê tiện, dĩ nhiên muốn lợi dụng một cái hoa quá quải sức, liền đem chính mình dính coi gì lỗi cho chỗ phạt đi qua. Chỉ bất quá, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tuy là sự thật rất thích hoa quá tiên sinh. Thế nhưng, nàng nhưng vẫn là rất lưu ý thân thể của chính mình bị nhìn hết cái này một món chuyện. Thuần khiết nàng, chỉ cần mỗi một lần nhớ tới cái này một món sự tình, đều sẽ không khỏi mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ không ngớt. Cho nên, ở nghĩ tới những thứ này sau đó, mỉ cổ tỏ ngay lập tức mà trình đi qua. Sau đó, nàng liền hiểu trương tường hiểm ác đáng sợ dụng tâm. Ghê tởm, ngươi dĩ nhiên muốn dùng biện pháp như thế mông côn qua cửa đi. Muốn ta tha thứ ngươi, là không có khả năng, tiếp thu ta nghiêm phạt ta mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ phẫn nộ nói. Từ trong tay của nàng nổi lên rủ cả gì cái giỏ sắc sấm sét nhan sắc càng sâu hơn. AZFF cái này hiện ra nàng đã là gia tăng sấm sét điện áp. Chỉ bất quá, khi nàng nhắm vào trương tường muốn phát bắn thời điểm, kia hai hoa quá tiên sinh trùng quy lại đúng chắn nàng nhắm chính xác phương hướng chi trên, để cho nàng sợ ném chuột vỡ đổ, không dám phóng ra. Sự kiện, tựa hồ cứ như vậy rằng co xuống. Nhưng là, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên chú ý tới kia gian không có mở cửa ngân hàng, có chút trí nhớ mơ hồ cũng là chợt từ Trương Tường trong đầu tốc biến mà qua sau đó, vì rõ rõ tình huống, Trương Tường kia đi tới cái này thế giới về sau liền rất ít phát động LV4 tinh thần cảm giác năng lực, lại nhất lần phát động. Mà chút nào không ngoài suy đoán đúng, ở Trương Tường phát động tinh thần lực cảm giác thời điểm, thân là một vê đút mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, cũng là cảm giác được không nhưng cái này, cũng chỉ là để cho nàng nhíu mày một cái mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, nhìn ngân hàng tình huống bên trong, kia trí nhớ mơ hồ từng bước trở nên rõ ràng trương tưởng, cũng là nghĩ ra một cái kế hoạch. Thoát thân kế hoạch khao y chúng ta cũng không cần lại giằng co, lại lộng đi xuống, người vây xem sợ là sẽ càng nhiều. Hơn nữa, hiện tại ở tình huống, nói ra đối với cho các ngươi tổ kỳ họa đài danh tiếng cũng không tiện chứ trương tưởng đưa ra tay trái chỉ vào đứng xem chung quanh đây cân nhắc thập người nói. Mà ở trương tưởng chỉ một cái phía dưới, mị xạ cả mị cổ tỏ mới phát giác ở bất chi bất giác, kia người vây xem cân nhắc, cũng đã từ vừa mới bắt đầu hơn 10 người, biến hóa đến rồi bây giờ hơn 10 người. Nghe nữa nghe giữa bọn họ nói chuyện với nhau lấy rình coi, ba thỏ yêu, vứt bỏ xài đao những chữ này mắt. Chuyện này nhất thời đúng để ra mặt có chút mỏng mị cổ tỏ, cảm nhận được trận mặt đỏ thai đốt. Không phải, các ngươi đừng đoán bậy. Mị xạ cả mị cổ tỏ như vậy mang theo tức giận lớn giải thích do lấy. Thế nhưng, cũng là không có bất kỳ một cái nào hợp nhân tin. Lại xem nhìn một cái nàng trên tóc sở lấp lánh dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện, trong đám người thậm chí là nổi lên một hồi cô gái kia nao xấu hổ thành nộ, muốn công kích vây xem đoàn người, nôn luận tới. Nhìn trước mắt tình hình, Mị Cổ Tỏ đúng càng ra cố gắng giải thích. Thế nhưng, giải thích chính là che giấu nói đúng là cố sự. Đây là đoàn người đều tích lần nhận thức. Cho nên, bọn họ nhìn về phía Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ ánh mắt càng quỷ dị hơn. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng phát ra một tràng cười tới. Ngươi cười cái gì? Bị những đám người kia thoại ngữ khiến cho có chút tức giận, Mị Cổ Tỏ xoay đầu lại phẫn nộ về phía Trương Tường A Xích lấy. Không có gì. Ngươi càng nói bọn họ lại càng không tin. Trương Tường cố nén cười, hướng về phía có chút sợn đờ giờ Mị Cổ Tỏ nói rằng. Đây còn không phải là ngươi làm hại. Chưa từng có gặp qua loại này chuyện. Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ, hai mắt đều có chút đỏ, phẫn nộ mà nhìn chòng chọc lấy Trương Tường nói rằng. Mà Trương Tường cũng là biết đùa giỡn đến nơi đây thì tốt rồi, nếu như là ở làm cho đi xuống, đảm bảo không phải kiểm chứng mất lý trí Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ, sẽ không phải sẽ cho mình tới một người dẹo gùn há, đúng, dạ là ta thố. Bất quá, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hiện tại rõ ràng là đã tiếp cận buổi trưa, cái kia ngân đi thế nào còn không có mở rộng cửa sao? Trương Tường đưa ra tay trái, chỉ hướng cái kia đường phố đối diện cách đó không xa ngân hàng. Không có mở rộng cửa, Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ cái chán hơi như bắt đầu, nàng không biết Trương Tường vì sao nói lên những thứ này tới. Mà nguyên bản vẫn còn ở trên mặt đất khói đen bốc lên củ rổ cổ xì dài, cũng là giống như nhận thấy được cái gì một dạng, đột nhiên tại chỗ đầy máu phục bảo không cái kia, tỷ tỷ đại nhân, để ta đi. Củ rổ cổ xì dài muốn chạy tới nhìn tình hình bên dưới hướng hồ. Nhưng là, vừa lúc đó, phanh, một tiếng chính là vang lên. Cái kia nguyên bản đánh xuống hàng rào ngân hàng đại môn, cũng là chợt nổ ra, từ bên trong chạy ra khỏi ba cái che mặt giặc cướp tới giặc cướp. Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ chợt trợn lớn con mắt nói. Mà nghe cái này một tiếng nổ, còn có Mị Cổ Tỏ thoại ngữ, chu vi còn đang vây xem lấy mọi người, tất cả đều là vội vàng hướng bốn phía tán đi. Cũng đừng trách bọn họ như vậy, ở thành phố học viện bên trong, dám can đảm đi cướp bóc ngân hàng tồn tại, đều là siêu năng lực giả. Mà thân là không có mở rộng quá siêu năng lực đại nhân môn, gặp phải loại tình huống này, đương nhiên là chạy càng xa càng tốt. Mà đang ở Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ muốn xông lên thời điểm, Kuzoko Shizuya cũng là chắn trước mặt nàng. Tỷ tỷ đại nhân, những thứ này là tác phong và kỷ luật ủy viên sự tình, ngươi không nên nhúng tay. Kuzoko Shizuya khó được chăm chú nói rằng. Sau đó, nàng chỉ có quay đầu hướng Ý Hà Dư nói rằng Ý Hà Dư liên hệ Antitsky 11S cảnh bị viên cùng với xác nhận thương binh liền giao cho ngươi nói xong, nàng liền một cái không gian di động mà đi tới những giặc cướp kia trước mặt. Tờ S vẫn là lao quy củ cầu toàn định cùng khen thưởng trước. Mặt khác, nếu như mọi người cảm thấy quyển sách đẹp mắt nói, xin mời đề cử cho bằng hữu đi. Cảm ơn nhiều scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.